Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, chương 967, riêng phần mình khốn cảnh. 3. Chỗ kia tại quá khứ, căn bản không nên chạm tới hài nhi như là bọt nước giống nhau biến mất. Ngoan nhân đại đế tại đại chiến bên trong cũng nhịn không được nhìn liếc mắt. Tại trong ánh mắt nàng, Vô Thủy đại đế y nguyên đứng ở nơi đó, nhưng thân ảnh lại không ngừng lấp lóe, sắp biến mất, thân ảnh kia một hồi chân thực, một hồi lại biến thành như là cái bóng giống nhau trạng thái. Vị kia phách tuyệt thiên địa, một đời đều không có gặp được một lần địch thủ nam nhân. Giờ này khắc này thuộc về hắn quá khứ, bị cố ý xóa đi. Để hắn hiện tại tồn tại cũng đã trở thành một cái cự đại vấn đề. Hắn đã không có xuất sinh, tại sao lại sẽ tồn tại? Trong trí nhớ, cái kia đẩy ngang hết thảy địch, trên trời thiên hạ vô địch thủ, trấn áp hắc ám náo động, để cấm khu biến mất, cùng vạn cổ đáng sợ nhất phía sau màn hắc thủ bất tử thiên hoàng chính diện giao chiến tựa hồ cũng là một trận mỹ diệu mà không chân thực mộng. Ở vào cái kia trạng thái mê ly bên trong, Vô Thủy đại đế cũng không khỏi tự lẩm bẩm, hết thảy đều là một giấc mộng sao? Thân ảnh của hắn từ mũi chân bắt đầu một chút xíu biến mất, cái kia có thể sánh vai tiên vương không thể phá vỡ thân thể không có có bất kỳ vết thương, nhưng lại tại vô thanh vô tức biến mất. Hắn từ nhất làm gốc nguyên khái niệm bên trên bị người bác bỏ. Là mộng sao? Vô Thủy đại đế ánh mắt nhìn thấu vạn cổ, giống như thấy được hắn hài nhi thời kỳ, phụ thân của hắn phách tuyệt thiên địa, nhưng lâm vào nguyền rủa bên trong, mẹ của hắn quân lâm thiên hạ cửu thiên thập địa vô địch. Vẫn không có biện pháp vãn hồi, trơ mắt nhìn phụ thân của hắn chết đi. Hắn bị mẫu thân hắn dưng dưng phong ấn, tại hắc ám náo động sắp bộc phát thời đại bị thả ra. Bị giao trì ký thác kỳ vọng, hắn hy vọng có thể bình định hắc ám náo động, hắn cũng không phụ trung nắm. Tại cái kia là hắc ám nhất niên đại nghịch thiên thành tựu đại đế. Đẩy ngang hết thảy địch, chưa thành đế liền tay không đối cứng cực đạo đế binh. Trấn áp đại thành viên mãn thánh linh. Thành đế về sau, liền bảy đại cấm khu đều chủ động là hắn tránh lui. Nhìn khắp thiên hạ cũng không tìm tới một địch thủ, nhưng hắn nghênh đón chỉ là vạn cổ tịch mịch. Tại xa lạ thời đại, hắn không có phụ thân, không có mẫu thân, hắn khi còn bé trong trí nhớ người quen tất cả đều không tại. Hắn giống như không thuộc về cái này một thời đại, cho dù quân lâm thiên hạ, không người là đối thủ của hắn. Hắn y nguyên cảm thấy tịch mịch. Hắn giống như tên như cùng hắn một dạng. Vô Thủy, giống như thật không có quá khứ. Ý niệm nghĩ lại tới nơi này, hắn đã biến mất đến ngực. Linh quang lấp lánh ở giữa, đã chạm tới hắn tiên đài. Duy nhất còn có thể bảo trì hoàn chỉnh sức chiến đấu ngoan nhân đại đế điên cuồng xung kích. Toàn bộ đại vũ trụ đều bị xé vỡ thành hai mảnh. Nàng sừng sững giữa thiên địa, như là một tôn vĩnh hằng bất diệt thiên đế. Chiến lực tăng lên tới cực đỉnh, tầng thứ sáu bí cảnh như ẩn như hiện. Muốn chân thực nổi lên, lại không phải như là số 10 giống nhau lơ lửng lên đỉnh đầu. Mà là tại trong cơ thể của nàng. Nàng thế mà ở đây loại đáng sợ trạng thái phía dưới sắp sửa đột phá. Đại đạo bảo bình ấn hóa là một phương chân thực lỗ đen. Không, không chỉ là lỗ đen, mà là một loại hủy diệt thiên địa khái niệm. Toàn bộ đại vũ trụ đều phảng phất muốn bị cái kia một khẩu lỗ đen nuốt vào trong đó. Vạn hóa thánh quyết tại trong tay nàng diễn hóa thành khác một loại đỉnh phong khó lường thần thuật. Liền đường huyền minh thi triển mà ra thập hung bảo thuật đều bị nàng bộ phận hóa giải. Đường huyền minh cũng nhịn không được tán thưởng. Không hổ danh xưng cổ kim tài tình đệ nhất. Người thật sự có tư cách này. Nhưng còn chưa đủ a. Hắn bị trấn áp bộ phận khí tức trong nháy mắt đề thăng. tại Ngoan Nhân Đại Đế cái kia rung động trong ánh mắt, cất cao một cảnh giới. Đưa thân đến Tiên Vương lĩnh vực, y nguyên cùng giờ này khắc này đột phá trạng thái Ngoan Nhân Đại Đế ngang hàng. Nguyên bản vô kiên bất tồi thần thuật, lại một lần nữa gặp được địch thủ, Ngoan Nhân Đại Đế bắt đầu lo lắng lại chìm, lại phát hiện Đường Huyền Minh khí cơ tăng vọt, phảng phất không có cực hạn. Cái kia thần bí khó dò đến tự dòng sông thời gian thượng du khủng bố nhân vật đối mặt nàng rung động. Mỉm cười, nói ra để Ngoan Nhân Đại Đế khiếp sợ không gì sánh nổi lời nói. Ngươi không phải một mực tâm tâm niệm niệm muốn rèn đúc luân hồi sao? Cái kia ta liền để ngươi đến xem chân thực lục đạo luân hồi. Một phương to lớn thiên địa tại đường, Huyền Minh tay trong bàn tay bốc lên. 18 tầng địa ngục, cùng đủ loại luân hồi quy tắc ở trong đó nháy mắt tạo ra. Thiên nhân đạo, súc sinh nói, nhân gian đạo, tu la đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo, chân thực lục đạo luân hồi rõ ràng hiển hiện ở trong thiên địa. Chính là nhất thế chi tôn thế giới bên trong liền so theo về sau lại đạp đất hóa là luân hồi ấn hậu. Thổ hiển hóa thiên địa quy tắc. Ngoan Nhân Đại Đế nhìn nhìn không chuyển mắt, nàng cũng không am hiểu ở phương diện này, nhưng vẫn luôn đối với phương diện này cực độ hiếu kỳ. Bởi vì là cái kia có thể để hắn đã từng vị kia ca ca phục sinh. Suy, cái kia chân thực biến hóa ra luân hồi quy tắc nháy mắt đem Ngoan Nhân Đại Đế bao phủ. Mới mở trong vũ trụ lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Bốn vị cùng nhau từ quá khứ mà đến, muốn đem Đường Huyền Minh cái này phía sau màn hắc thủ chém giết nhân vật tuyệt đỉnh đồng thời lâm. Vào nhân sinh bên trong lớn nhất khốn cảnh, vô thủy đại đế lâm vào chân chính vô thủy chi cảnh. Hắn lại không chịu nổi, đương thời vô địch Diệp Phàm tiếp nhận trong nhân thế bạo lực nhất đáng sợ nhất công kích. Muốn ngạnh sinh sinh đón lấy Đường Huyền Minh ma đổi. Thoát thai với mệnh kỳ chặt đứt quá khứ, tương lai một đao kia, lại kết hợp Linh Sơn Tôn Ngộ Không cái kia đánh vỡ Linh Sơn một côn đó. Xem như đương thời vô địch cực hạn nhất công kích, nắm giữ luân hồi ấn đoạn đức bị Đường Huyền Minh kéo vào luân hồi. Ngoan Nhân Đại Đế thì lâm vào đã từng bỉ ngạn cấp bậc đại năng hậu thổ trong luân hồi. Không có một người có thể đi ra. Liền nhìn các ngươi ai trước chạy ra. Tại đầy dãy thương di trong vũ trụ, Đường Huyền Minh đứng chắp tay, toàn bộ tinh không đều dưới chân hắn. Vừa mới giao thủ cái kia loại khai thiên tịch địa giống nhau là uy lực bị hắn thu thập, đánh vào vũ trụ biên hoang, để phương vũ trụ này lại một lần nữa vô ngần to ra. Nguyên bản hủy diệt tinh thần một khỏa lại một khỏa sáng lên. Vũ trụ ở giữa vỡ vụn không chịu nổi thiên địa quy tắc một lần nữa hiển hiện. Bị Đường Huyền Minh từng cái chữa trị, muốn trước khi nói kia là hủy thiên diệt địa, hiện tại chính là khai thiên tịch địa. Đến hắn hiện tại cảnh giới này, hủy thiên diệt địa hắn có thể thoải mái mà làm được. Khai thiên tịch địa sáng tạo vũ trụ hắn đồng dạng có thể. Oanh! Ngay tại Đường Huyền Minh đem toàn bộ vũ trụ hoàn thiện thành một cái so già thiên đại vũ trụ. Chẳng biết khổng lồ gấp bao nhiêu lần, có thể dung nạp tiên vương cấp lực lượng giờ vũ trụ. Giữa thiên địa trung tâm nhất cái kia nguyên bản một mảnh màu tím lôi quang. Chỗ khu vực đột nhiên nổ tung, cái kia một đạo ánh sáng màu vàng óng phóng lên tận trời. Diệp Phàm tắm rửa vô cùng vô tận thần quang. Từ cái kia lôi điện bên trong trổ hết tài năng, hắn hai mắt bên trong thần quang có ngàn tỷ trường. Cái kia nguyên bản nhân loại nhỏ bé thân thể phảng phất biến thành một phương vũ trụ. Phảng phất có một khỏa lại một khỏa đại tinh tại thân thể của hắn nội bộ vận hành. Trong cơ thể ngũ đại bí cảnh nối liền thành một thể. Sau đó dung hợp làm một, hiển hóa ra mới bí cảnh. Hắn nguyên bản liền chỗ tại làn danh đột phá, tại hoàn toàn không giống bình thường, nhưng lại trăm sông đổ về một biển con đường xung kích phía dưới. Hắn cuối cùng bổ túc trong lòng cái kia một chút linh quang. chân chính tấn thăng tiên vương lĩnh vực. Hạo đãng thần quang ở trong thiên địa lấp lánh, vô cùng vô tận vĩ lực lại một lần nữa về với trong cơ thể của hắn. Mà hắn bình tĩnh trở lại nháy mắt, phát hiện ba người khác dị dạng, lông mày nhíu lại, để mắt tới Đường Huyền Minh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN